Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yến Hi đi vào phòng, toàn bộ người hầu đều lui ra ngoài, để cho bọn họ có thế giới của hai người. Hắc Thừa Khoan nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bàn tay to để ra chăn mỏng, đầy vướng bận, quay về thân hình trần trụi bị giam cầm dưới người anh. Em thơm quá, trong mũi của anh gần như gãi ngứa ở gáy của cô. Mới là lạ, Nguyễn Yến Hi vừa trách mắng, vừa tươi cười né tránh. Người ta, từ hôm qua tới giờ chưa có tắm mà. Hoan Ái đi qua cô ngồi thẳng tới bây giờ. Vẫn là hôm nay, chẳng qua là chúng ta đã bay qua ranh giới đổi ngày. Kỳ thật bây giờ không nên đánh thức em. Tâm anh hơi đau thương cô, hôn lên mi tâm cô. Ngồi tiếp đi. Cô thật sự không có khái niệm về thời gian. Từ sau khi xuống phi cơ, ban ngày hay đêm tối, thay phiên có chút lẫn lộn. Thời gian dài ngắn không trong phạm vi của quan tâm bây giờ. Nhưng mà em không ngủ được nữa làm sao bây giờ? Hắc Thừa Khoan cười đến thật sâu xa, tiếng cười cực không hảo ý lại đầy tà khí, trên mặt anh vẫn là tuấn mỹ tuyệt luân. Vậy chúng ta liền làm chút chuyện khác đi. Anh cúi đầu hàm trụ, nhũ tiêm phấn nộn mềm mại, thiên hạ dưới thân liền một trận thở gấp, cánh tay đưa lên ôm lấy đầu của anh. Anh hôn mút một đường đi xuống, ở ngực ở bụng cô in lại những đóa hoa phấn hồng, bàn tay lại âu yếm đùi cô. Khi anh hôn tới mu bàn chân cô, Nguyễn Điền Hy nhịn không được cười, cùng né tránh. Hắc Thừa Khoan lại cầm mắt cá chân của cô, trên tay anh là hai chiếc lắc chân tinh xảo, vật trang sức nhỏ rung động kêu đình đăng, thanh thúy dễ nghe. Anh đem hai chiếc lắc chân đeo vào mắt cá chân hai bên trái phải của cô. Nguyễn Điền Hy kinh ngạc nghe theo động tác của anh. Chưa xong, cô nhịn không được tò mò thưởng thức lễ vật mới của cô. Lắc chân tinh xảo mang trên mắt cá chân, mảnh khảnh của cô rất là đẹp, thật đẹp. Mặt cô đỏ ửng muốn nói về anh đừng tặng trang sức châu báu cho cô nữa, bởi vì cô không có thói quen mang lắc chân. Em thích là tốt rồi. Ngón cái của Hắc Thừa Khoan vẫn còn vỗ về trên lưng cô. Muốn ăn gì trước hay không? Anh hỏi. Nguyễn Yến Hy mới nhớ tới đêm qua. Mặc dù nói là buổi tối hôm nay bọn họ còn chưa ăn gì, mây mưa qua đi liền ôm nhau ngủ, thật sự có chút đói bụng. Được, cô ngồi dậy, quần bách lấy chăn mỏng che trước ngực. Nhưng mà em không có quần áo. Hắc Thừa Khoan tươi cười có chút tà ác, nhưng ngay lập tức thay vào đó là biểu tình ôn nhu dụ dỗ. Anh phân phó bọn họ đi chuẩn bị, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Kỳ thật cô cứ khỏa thân trước mặt anh cũng không phải là phong cảnh tồi tệ, nhưng anh cảm thấy được khi cô bọc chân lại lại có một phong thái mê người khác lạ. Tạm thời như vậy đi, hoàn hảo, thời tiết hôm nay không tồi. Nguyễn Điền Hy một bên đem chăn mỏng bao quanh người, một bên nghe anh nói mà lại thấy trong mắt anh có tia giảo hoạt. Nhưng mà chắc chắn là mình nhìn nhầm đi. Anh nắm tay cô đi xa ban công, thấy cô nhăn nhó nhịn không được cười nói. Nếu em thẹn thùng cứ ngồi lên đùi anh sẽ giúp em che lấp đi chút ít, còn có thể giữ chặt chiếc chăn này cho em. Là như thế sao? Nghe thì rất có đạo lý. Cô đúng là không có khả năng vừa ăn đồ vật này nọ, vừa giữ chăn đi. Mặc dù cô đã buộc một cái nút nhỏ đơn giản trước ngực, nhưng mà cảm thấy cái kết đó có thể dễ dàng bị tuột lắm. Ngồi trên đùi anh xem ra có vẻ ăn cơm tốt hơn. Được, cô lại thuận theo gật đầu. Hắc Thừa Khoan ngồi vào chiếc sofa mềm mại, đem cô ôm lên trên đùi, uống một ngụm nước trái cây đút cho cô. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, đợt nước trái cây kia đều chạy dọc theo miệng cô xuống cằm, một đường xuống tới ngực. Anh cũng một đường hôn xuống, cố ý tăng thêm lực đạo, hôn lên xương quai xanh của cô. Nguyễn Điển Hy ừ một tiếng nhẹ nhàng, toàn thân run rẩy. Không cẩn thận, cởi bỏ, cái nút vướng chân vướng tay trước ngực cô. Cô kinh hồ một tiếng nắm chặt lấy chiếc chăn. Bất quá lúc này Hắc Thừa Khoan cũng không cho cô thắt lại. Một cánh tay gắt gao ôm lấy cô, một bên cho cô đồ ăn trên bàn. Có khi anh vẫn là một bên, nhai một miếng. Có khi anh lại vội vàng hôn cô, cùng ăn chung đồ ăn, làm cho nước sốt nước trái cây chảy khỏi miệng cô xuống ngực. Nguyễn Điền Hy mặt đỏ rực, lần nữa tự nói với mình. Trưởng phu của cô uy đối với đồ ăn không được tốt lắm, anh không phải cố ý đi. Khi bàn đêm buông xuống, Nguyễn Yên Hy mới tỉnh lại từ trong lòng Hắc Thừa Khoan. Bọn họ dùng xong bữa cơm khi trời còn chưa có tối, vành mái tóc mai chạm vào nhau tới hoàng hôn. Tắm rửa một cái ở trong bồn tắm lớn, anh lại đòi hỏi cô. Cô quả thực là mệt mỏi tới hôn mê, được bế lên giường. Sau đó hai người cứ như vậy ngủ thẳng tới nửa đêm. Cô không nghĩ tiếp tục ngủ, sự chênh lệch thời gian cũng không ảnh hưởng nhiều, tinh thần vô cùng tốt. Tay lớn của Hắc Thừa Khoan di chuyển qua lại trên lưng cô, vỗ về nhẹ nhàng. Tỉnh rồi. Nguyễn Yên Hi gối đầu trong ngực anh, ngửa đầu nghiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net